Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, kinh khủng sở hà. Đại điện bên trong, nhã tước im ắng, Nguyệt Trung Thu một mực ở giúp sở hà luyện hóa bán thần dược. Mấy người khác là tự mình tu luyện đi qua, rời đi cực hoang chi địa về sau, bọn họ mới biết được. Bản thân một mực được xưng là thiên tài là buồn cười biết bao. Cùng những cái kia đỉnh tiêm thanh niên so sánh, chênh lệch thật sự là quá lớn. Không bao lâu, ra ngoài nghe ngóng tin tức Dịch Thành Phong trở về. Lấy hắn thực lực, tới lui tự nhiên, chỉ cần là bị mấy cái đỉnh tiêm thanh niên vây công, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Có tin tức, tổng cộng 108 tòa cung điện. Trong đó 105 tòa đều có người leo lên. Chỉ có cuối cùng 3 tòa tương đối thần bí, tạm thời còn không có người lên đi. Cho nên tất cả mọi người suy đoán Chí Tôn Thiên Bi liền ở cái kia 3 tòa trong cung điện. Dịch Thành Phong chậm rãi nói, ánh mắt thâm thúy, dường như suy nghĩ cái gì. Đám người mừng rỡ, đây là một cái tuyệt hảo tin tức. May mắn Chí Tôn Thiên Bi còn chưa có xuất hiện, bằng không thì bọn họ chỉ sợ là không kịp. Còn có một chuyện, Tư Đồ hai huynh đệ cùng Thập Kiệt bên trong xếp hàng đệ nhị Mạc Minh Hiên, bọn họ đều đang tìm kiếm tập kích các ngươi người, nhưng là một mực không có tin tức gì. Theo lý đến, dám đối mấy người bọn họ người hạ thủ cơ hồ là không có. Dịch Thành Phong thần sắc có chút ngưng trọng, lần này Đạp Thiên Cổ Đạo tựa hồ sóng ngầm phun trào, cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Nguyên lai hắn là Mạc gia người. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu, y theo ba tính cách của người, tuyệt sẽ không bỏ qua trong bóng tối nghĩ tập sát bọn hắn người. Vừa mới bắt đầu, Nguyệt Trung Thu hoài nghi là mất tích Tiêu Tuấn cách làm. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn không thể xác định, không biết trong bóng tối còn có những người khác. Đúng rồi, có không có liên quan tới Tiêu Tuấn tung tích, một người như vậy sống sót, tuyệt không là một chuyện tốt. Nguyệt Trung Thu rốt cục vẫn là hỏi tới Tiêu Tuấn, người này âm độc tàn nhẫn, sớm muộn là họa lớn. Huống hồ, hắn cùng với Vạn Thánh Tông vốn là có thù cũ. Hiện tại càng là sâu hơn. Không có, hắn giống như là bốc hơi khỏi nhân gian. Hiện tại xem ra, hắn hơn phân nửa không ở Thần Khư Thành. Dù sao, hắn lần trước đắc tội quá nhiều người. Kim Sí Đại Bằng Điểu đám người cũng không phải dễ trêu. Dịch Thành Phong lắc đầu, trầm giọng nói, nhấc lên Tiêu Tuấn, mấy người khác cũng hận đến nghiến răng. Hận không thể chém chết tươi hắn. Còn có một việc cực kỳ quỷ dị nhưng lại không thể coi thường. Chẳng những là các ngươi, nhiều người đều tao ngộ tập sát. Trong đó còn có một người bỏ mình, là Thập Kiệt bên trong xếp hạng đệ bát tồn tại. Dịch Thành Phong đến nơi đây lúc, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Kinh người hơn chính là, có người căn cứ thương thế trên người hắn phỏng đoán, hắn là bị người chính diện đánh giết, rất có thể chỉ ra rồi ba chiêu, trong nháy mắt liền quyết định thắng bại. Cái gì? Mấy người đều là giật mình. Thập Kiệt bên trong thanh niên kinh khủng bực nào, bọn họ đều được chứng kiến. Lúc này vậy mà phát hiện một người trong đó bị tập kích giết, khiến người ta cảm thấy có chút kinh dị. Muốn thần không biết quỷ không hay đánh giết một cái đỉnh tiêm thanh niên, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Cái kia xuất thủ người, hơn phân nửa là một cái tự chảm đạo cơ tuyệt đỉnh thanh niên. Ta ẩn ẩn cảm thấy, những chuyện này, cùng lạnh lùng sau lưng thanh niên kia, thậm chí lạnh lùng bản thân, đều có một chút quan hệ. Nguyệt Trung Thu đột nhiên nghĩ đến Quát Bảo Ngưng lại lạnh lùng người. Thực lực của người kia hẳn là sẽ rất mạnh. Có lẽ vậy, những chuyện này hẳn là không phải một người có thể đã hoàn thành. tất nhiên có một cái tương ứng tổ chức. Dịch Thành Phong gật đầu. Bây giờ còn chưa có mặt mày. Tất cả cũng có thể. Đang lúc đám người thảo luận thời điểm, Sở Hà tỉnh, có bộ đoàn cùng bán thần dược tẩm bổ. Hắn thương thế khôi phục rất nhanh. A, trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thu và Dễ Thành Phong đồng thời nhìn về phía Sở Hà. Làm sao vậy? Có gì không đúng sao? Liệt Thiên có chút không hiểu nhìn xem hai người. Mở miệng hỏi, Linh Hải Bát trọng thiên đỉnh phong. Cường đại linh giác, để Nguyệt Trung Thu trước tiên chạy tới chỗ không giống bình thường. Kỳ thật, cái này đã coi như là rất thành công. Trong chiến đấu tự chém, ta còn chưa từng nghe qua như thế kinh người sự tình. Dịch Thành Phong kinh dị qua đi, cười nói, không thể nào, vậy tại sao ta vẫn cảm thấy hắn rất nguy hiểm? Liệt Thiên trên dưới dò xét Sở Hà, có chút không tin hỏi, hắn cảnh giới mặc dù rớt xuống, nhưng hắn thế vẫn còn. Cho nên, Dịch Thành Phong chậm rãi nói, vậy dạng này, hắn bây giờ là cái hổ giấy. Liệt Thiên hưng phấn, dẫn theo Đại Bổng, có chút nhao nhao muốn thử dạng, nhớ tới trước kia bị cuồng loạn ngày, cho tới bây giờ, còn rõ mồn một trước mắt. Sở Hà chắp hai tay sau lưng, còn giống như ngày thường, ăn nói có ý tứ, ngươi có thể tới thử xem. Cường thế tư thái, cùng bức nhân mát, nếu không phải là Nguyệt Trung Thu có thể cảm ứng được tu vi của đối phương, tuyệt sẽ không tin tưởng hắn là Linh Hải Bát trọng thiên. Qua đám người một phen hỏi thăm về sau, mới biết được, Sở Hà thi triển chiến lực mạnh nhất lúc áp chế không nổi linh lực trong cơ thể, cho nên mạo hiểm tự trảm đạo cơ. Bởi vì cái này đạp thiên cổ đạo bên trong có một loại nào đó hạn chế, chẳng những tiến vào lúc không thể vượt qua linh hải cảnh, liền tính ở trong đó cũng không thể tấn cấp. Chúng ta mất đi một cái đỉnh phong chiến lực, chỉ sợ không phải chuyện tốt lành gì. Tề Thái nhíu mày, có chút trầm trọng nói. Đám người gật đầu, bây giờ là thời khắc mấu chốt, thiếu một cái đỉnh phong chiến lực, ắt sẽ thiếu khuyết sức cạnh tranh, còn rất có thể dẫn tới phiền toái không cần thiết. Sở Hà dạng người này, muốn diệt trừ hắn người tuyệt sẽ không thiếu. Nếu như để người ta biết hắn lần nữa tự chém, tất nhiên sẽ có người mượn cơ hội sinh sự. Lúc vậy, mệnh cũng, tất cả còn chưa biết. Chỉ cần hắn có thể mau chóng khôi phục, chiến lực chắc chắn tăng gấp đôi. Đến lúc đó, cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Dịch Thành Phong xem như luân hồi giả, biết đến bí mật rất nhiều. Hắn rất xem trọng bây giờ Sở Hà, tăng gấp đôi. Mấy người hít vào khí lạnh, tự chém đúng là đáng sợ như vậy. Kỳ thật tự chém đối võ đạo một đường chỗ tốt rất nhiều. Chỉ là phần lớn người không dám thử nghiệm mà thôi. Tự trảm đạo cơ người, nếu như thành công, sau này tấn cấp, chắc chắn sẽ nghênh đón giếng phun thức tăng trưởng. Đây chính là vì cái gì? Có ít người từ đạp thiên cổ đạo sau khi rời khỏi đây, thực lực tăng vọt nguyên nhân. Đám người tinh tế lắng nghe, đặc biệt là Nguyệt Trung Thu, đối với cái này tràn đầy hứng thú. Bằng vào ta phỏng đoán, giống hắn dạng này, tự chém qua hai lần người, nếu như xông quan, ít nhất ở ngự không cảnh tứ trọng thiên trở lên, đây là đánh giá thận trọng nhất. Cái gì? Đám người không thể bình tĩnh. Dạng này bí mật, chẳng những là Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên không biết, tự liền mấy người khác cũng không biết, nhưng Sở Hà đối với cái này lại là từ chối cho ý kiến. Cho dù hắn là tiêu điểm của mọi người, cũng khó có thể cải biến cái kia cô tịch khí chất. Đây đều là tin tức kinh người, để Nguyệt Trung Thu chiếm được rất lớn dẫn dắt. Linh Hải Cảnh tự trảm đạo cơ, cái này hoặc giả chính là võ đạo bên trong một cái đường ranh giới. Có can đảm thử nghiệm người, phàm là thành công, về sau chắc chắn một bước lên mây. Không dám thử nghiệm người, cuối cùng rồi sẽ bao phủ tại chúng sinh bên trong. Có thể quật khởi người, cũng là 10 đi 8, 9, sẽ bị bỏ xa. Cuối cùng, Nguyệt Trung Thu đem cổ kiếm thánh kinh giao cho Sở Hà. Nơi này chỉ có hắn một cái kiếm tu, không thể thích hợp hơn. Sở Hà mặc dù có chỗ chấn động, nhưng là không già mồm. Trực tiếp nhận, không thể không, bồ đoàn cùng thần dược công hiệu. Không đến một ngày thời gian, sông thương thế đã tốt rồi 89/10. Đám người không có trì hoãn, hướng về chỗ sâu xuất phát, tìm kiếm cái kia tương truyền chí tôn thiên bi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.